Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện tối ngày hôm nay và gửi đến cho quý vị một bộ truyện được viết bởi tác giả Thanh Thu có tựa đề Mặt nạ Thủy Tinh. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 5 và tập cuối của câu chuyện này. Hy vọng rằng quý vị sẽ lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An bằng cách like truyện, chia sẻ truyện và bấm vào nút đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng nhau lắng nghe tập cuối của câu chuyện Cô vợ giả dối qua giọng đọc của Tâm An. Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, Tuệ Vân đau đớn khôn nguôi thay cho bố mình. Ông ấy là một người tài giỏi, lại hiền lành chất phác. Nếu như không dính dáng tới mẹ của cô, chắc chắn cuộc đời của ông ấy đã có một cuộc sống tốt hơn bây giờ rất nhiều. Mẹ à, mẹ hại nhiều cuộc đời như vậy, đến bây giờ mẹ vẫn thấy không đủ sao? Các cậu đâu có tranh giành thứ gì của mẹ chứ. Nực cười, mẹ con bà Liễu chính là người gây ra cái chết của bà ngoại con. Nếu không phải vì tin tức ông ngoại con ngoại tình và có con riêng bên ngoài, làm sao bà ngoại con phẫn uất tới mức đi ra ngoài đường và bị xe tông chết. Mẹ à, con hiểu. Con hiểu được nỗi đau của mẹ. Nhưng nhân quả báo ứng, những người làm sai sẽ không được sống yên ổn. Sai lầm từ đời ông bà, mẹ không nên để đến thế hệ con cháu phải gánh chịu như vậy chứ à. Bất hiếu, con nói như vậy mà nghe được sao? Trả thù cho bà ngoại con, con là cháu ngoại mà con không làm được sao? Đến bây giờ, bà Lan mới nâng cao giọng và mắng Tuệ Vân. Nhắc đến nỗi đau quá khứ, bà Lan cũng là một nạn nhân đáng thương trong một gia đình tan vỡ. Nhưng bà ấy vẫn sai khi đem đến bao nhiêu bất hạnh cho hai đứa con gái. Tuệ Vân quỳ rạp xuống trước mặt mẹ mình, cô khóc nấc lên cầu xin mẹ. Mẹ ơi, chị gái con mất rồi, mẹ đừng lầm đường lạc lối nữa. Trước khi kết liễu cuộc đời mình, chị hân mong rằng con không bao giờ làm tổn thương mẹ. Chị nói rằng dù có chuyện gì xảy ra, thì mẹ vẫn là mẹ của chúng con. Mẹ dừng tay lại đi. Đó là mong ước cuối cùng của chị. Nghe Tuệ Vân nhắc về đứa con gái đã mất của mình, bà Lan chợt khựng lại mấy giây. Có thể lời nói của Vân không có giá trị với bà Lan, nhưng nếu là Tuệ Hân thì hoàn toàn khác. Dù sao thì Hân vẫn là đứa con gái được bà Lan nuôi lớn trong tình yêu thương suốt bao nhiêu năm trời. Bà Lan chống tay vào ghế đứng dậy, bà bước tới gần Tuệ Vân. Quan Tư đứng gần đó, anh sợ bà định làm gì Tuệ Vân nên anh liền đứng dậy trước để chắn đường. Nhưng Tuệ Vân kéo tay anh lại, cô muốn tiếp xúc gần với mẹ ruột của cô. Bà Lan ngồi thấp xuống, ngang tầm với Tuệ Vân. Bà đặt tay lên vai cô, nấc nghẹn hỏi cô. Tuệ Hân sao? Tuệ Hân đến đâu rồi? Vậy đến cuối đời, nó còn nói gì không? Nó nói gì với mẹ? Tuệ Hân còn nói gì với mẹ? Nước mắt của Vân như vỡ òa trong hạnh phúc, dường như cô cảm nhận được mẹ cô đã quay đầu. Đây là sự giác ngộ trong phút chốc. Mẹ à, chị nói rằng chị hận mẹ, nhưng mà chị rất yêu mẹ. Chị hy vọng con có thể yêu mẹ nhiều như thế. Mẹ quay về với con đi. Mẹ đừng gây thù hận nữa có được không mẹ? Bà Lan bật khóc, điều duy nhất có thể cảm hóa được trái tim của bà chính là Tuệ Hân. Tuệ Vân thấy như vậy, cứ để yên cho mẹ mình khóc. Nhân cơ hội đó, Quan Tứ xử gọn đám thuộc hạ của bà Lan trong sự im lặng, rồi tiến đến ngồi bên cạnh Gia Tuệ. Nhưng có một việc nằm ngoài dự đoán của Quan Tứ và Tuệ Vân. Lòng đã âm thầm cắt đứt dây trói từ bao giờ. Anh ta dùng hết sức của mình vùng ra khỏi kẻ đang khống chế mình và cầm con dao vung lên nhắm vào lưng của bà Lan. Cứ như vậy đâm phập. Tình huống quá bất ngờ, cũng may Quan Tứ kịp thời che mắt ra Tuệ. Nhưng mà Tuệ Vân trở tay không kịp. Cô chỉ có thể đứng bật dậy, dùng lưng của mình để che chắn cho lưng mẹ. Nhát dao đó đâm thẳng vào vai của Tuệ Vân, khiến cho cô hét lên vì đau đớn. Tiếng kêu kéo lại suy nghĩ của bà Lan. Bà tỉnh táo trở lại, nhìn thấy vai của con gái nhuốm đầy máu. Trên đó là chiếc dao chưa được rút ra. Bà quắc mắt, nhìn sang kẻ đâm con gái mình. Tuệ Vân ơi! Tuệ Vân! Tại sao? Tại sao cậu hại Tuệ Vân? Đôi mắt của Long vẫn hừng hực lửa giận. Anh ta thương xót cho Tuệ Vân, nhưng lại rất hận bà Lan. Anh ta trừng mắt lên nhìn bà. Tôi định giết chết bà để trả thù cho anh trai tôi. Nào ngờ cô ấy lại phi ra đỡ đòn cho bà. Là cô ấy đỡ cho bà một nhát dao. Anh trai của cậu thì liên quan gì tới tôi? Bà Lan run rẩy ôm chặt lấy Tuệ Vân trong lòng, còn Long thì bật cười trong nước mắt. Anh trai của tôi chính là người bị bà ép tới đường cùng mà phải tìm đến cái chết. Bà quên rồi sao? Bà Lan cau mày nhìn Long một lúc lâu, quan sát kỹ, bà mới nhận ra người này có nét giống với bạn trai của Tuệ Hân. Chỉ khác là người đứng trước mặt bà mang nét bụi bặm, còn bạn trai của Hân lại mang nét tri thức, tính cách trầm ổn. Năm đó, tôi không thể ngờ việc cậu ta lại tự tử. Tôi chỉ muốn dùng chút thủ đoạn để đe dọa cậu ta mà thôi. Chút thủ đoạn của bà là khiến anh trai tôi bị tra tấn dã man và trở thành kẻ nghiện. Trước khi chết, anh ấy tàn tạ và lên cơn nghiện thuốc phiện như một con ma đói. Bà đừng nói với tôi là bà không biết những chuyện này. Bà thật là ghê tởm. Đôi mắt của bà Lan dần dần nhíu lại theo từng câu nói của Long. Quả thật bà chưa bao giờ hỏi rõ sự việc năm đó ra sao. Tất cả đều do mấy tên tay sai làm, và bà chỉ cần kết quả theo đúng ý của mình. Thấy bà Lan không nói gì, Long lại càng phẫn uất. Cái loại máu lạnh như bà không xứng đáng được sống trên cõi đời này. Bà chết đi! Vừa nói, Long vừa rút một con dao giấu trong giày. Lúc này Quan Tứ đã đưa ra Tuệ và bác Thìn ra ngoài an toàn. Anh vội vàng chạy vào trong nhà, nhìn thấy cảnh tượng này liền chạy tới. Nhưng liền bị câu nói của Long ngăn cản. Đứng lại! Nếu như anh dám tiến tới gần tôi sẽ cắt đứt động mạch chủ của bà ta. Long à, Long, bình tĩnh lại, Long! Quan Tứ giật mình cố gắng bước vào để trấn an Long. Nếu như anh giết chết bà ấy, anh chắc chắn không thoát được cảnh tụ tội. Nghe tôi! Tôi đã xác định kết cục trước của mình rồi. Tôi chỉ cần trả thù cho anh trai tôi thôi. Long dí con dao càng ngày càng sát vào cổ của bà Lan. Nhưng bàn tay của anh lại bị một bàn tay đầy máu nắm lấy. Anh ta quay sang nhìn. Mặt mũi của Tuệ Vân tái nhợt, tưởng chừng như chẳng còn sức sống. Nhưng cô vẫn cố gắng dươn người lên để ngăn cản Long. Cô kiệt sức cố gắng nặn ra từng chữ. Anh Long, anh dừng tay đi. Tôi cầu xin anh tha cho mẹ tôi. Nếu muốn trả thù, anh cứ trút lên người tôi. Sự quật cường của Tuệ Vân lại khó làm cho Long mùi lòng. Anh ta quay sang chất vấn cô. Cô thất hứa với tôi. Tôi xin lỗi. Cô nói rằng cô sẽ làm sáng tỏ cái chết của anh trai tôi trước truyền thông cơ mà, trong buổi họp báo sáng ngày hôm nay cơ mà. Nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định bảo vệ mẹ cô. Anh Long, tôi thực sự xin lỗi. Tuệ Vân không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng xin lỗi. Sự tận tâm của Long suốt 5 năm trời, cô không thể nào đáp ứng yêu cầu của anh, cũng không thể nào giúp anh trả mối thù này. Tuệ Vân gắng gượng quỳ dưới đất. Mỗi lần di chuyển, vết thương trên vai của cô đau nhức, tưởng chừng con dao đó càng cắm sâu vào vai của cô. Quản Tứ không thể nào chạy lại gần bởi vì bà Lan đang làm con tin trong tay của Long. Chứng kiến cảnh Tuệ Vân cứ mãi gắng gượng chịu đựng cơn đau mà cầu xin cho mẹ mình. Thật sự Quan Tứ bất lực bởi vì mình không thể làm gì được nữa. Sau khi trụ vững dáng quỳ, Tuệ Vân thành khẩn cúi đầu trước Long. Anh Long, tôi thay mẹ tôi tạ lỗi với anh. Mọi sai lầm của bà ấy, xin cứ để tôi gánh vác. Anh muốn trút giận lên tôi như thế nào cũng được. Chỉ là xin anh tha cho mẹ tôi. Dáng vẻ quật cường tới mức đáng thương của Vân làm cho ba người còn lại đau lòng không thôi. Lòng đấu tranh tư tưởng rất lâu, mỗi lần nhìn xuống cô gái đang cúi rạp dưới chân mình để tha cho mẹ ruột mình, ý định của anh ta lại lung lay vài phần. Cuối cùng, lòng thu dao lại và quay lưng bỏ đi. Trước khi đi, anh ta quay lại nhìn bà Yến Lan bằng đôi mắt coi thường. Bà sống ác, nhưng mà số của bà tốt thật. Khi có hai đứa con gái yêu thương bà đến như vậy, bà thực sự không xứng. Long vừa mới rời đi, Quan Tứ nhanh chóng đến đỡ Tuệ Vân. Chủ nãy giờ để cầu xin Long tha cho mẹ mình, đến khi biết không còn nguy hiểm cận kề, Tuệ Vân chỉ nhoèn miệng cười một cái, sau đó lập tức ngất lịm đi. Tuệ Vân à, Vân ơi Vân, con đừng ngủ mà, con mở mắt ra nhìn mẹ đi Vân ơi, Vân ơi. Lúc này bà Lan mới hốt hoảng gọi tên con gái, nhưng Quan Tứ không để cho bà ở cạnh con gái quá lâu, anh nhanh chóng bế cô chạy ra ngoài. Khi nãy Quan Tứ đã dặn Lục Tiến Thành gọi xe cứu thương, anh ra đến cửa là có sẵn đội ngũ y tá bác sĩ cấp cứu. Trước khi lên xe cứu thương cùng với Tuệ Vân đến bệnh viện, Quan Tứ nhìn sang Long đã bị người của Tiến Thành bắt giữ. Anh chỉ nhắc nhở. Canh chừng anh ta, nhưng không cần trói đâu. Còn về mẹ của Tuệ Vân và bé gái kia, anh tách hai người họ giúp em. Ừ, ok, lên xe đi. Tiến Thành gật đầu đồng ý, chính là sự đảm bảo tính mạng cho Long trước khi Tuệ Vân tỉnh lại. Tuệ Vân được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Cô chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và uống thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ thì sức khỏe của cô không còn đáng lo ngại. Sau khi tỉnh lại, dù vai còn đau, nhưng Tuệ Vân vẫn không quên hỏi thăm về tình hình ở nhà. Khi biết Quan Tứ sắp xếp ổn thỏa mọi việc, cô mới yên tâm ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng. Một tuần ở lại bệnh viện chỉ nằm yên một chỗ, Tuệ Vân bắt đầu ngứa ngáy tay chân. Cô nằng nặc đòi Quan Tứ cho mình xuất viện, hứa lên hứa xuống sẽ ngoan ngoãn uống thuốc và để ý đến vết thương. Nhưng lần này anh rất cứng rắn, từ đầu đến cuối không bị lung lay. Đến cuối tuần, ông ngoại Yến cùng với bà Lan vào bệnh viện để thăm Tuệ Vân. Đáng lẽ bà Lan tạm thời ở lại nhà của Tuệ Vân theo chỉ đạo trước đó của Quan Tứ, nhưng ông ngoại Yến đã đến tận nơi để muốn đón con gái về, nên anh không thể nào làm căng với ông. Tuệ Vân thấy mẹ và ông ngoại cùng đến bệnh viện, cô tròn mắt kinh ngạc một lúc. Con chào ông ngoại, con chào mẹ. Cứ nằm yên đấy, cẩn thận, không ảnh hưởng đến vết thương. Bà Lan vội vã nhắc con gái, bà nhanh chóng đi đến bên cạnh giường, đỡ cô ngồi dựa vào đầu giường. Vì có người báo cáo người nhà của Tuệ Vân đến thăm bệnh, Quan Tứ nhanh chóng thu xếp công việc và chạy sang với cô. Anh luôn lo lắng nhà họ Yến và bà Lan sẽ gây khó dễ cho Tuệ Vân. Dù sao thì cô vẫn không phải là Tuệ Hân, yêu quý của họ. Cửa phòng bệnh được mở toang cùng với sự vội vàng của Quan Tứ. Ông ngoại Yến và bà Lan thoáng có chút bất ngờ. Ông ngoại Yến nhẹ nhàng thả ra một câu bông đùa. Cậu chủ lớn của Quan gia, trông cậu có vẻ vội vã quá nhỉ? Thế nhưng Quan Tứ không có tâm trạng để đùa. Anh cúi đầu giống như dành một lời chào đến hai người trước mặt rồi nhanh chóng đi tới bên cạnh Tuệ Vân. Hành động của anh thể hiện rõ ý muốn bảo vệ cho Vân. Dạ, cho cháu mạn phép hỏi. Hôm nay ông và bác gái đến đây có chuyện gì ạ? Câu hỏi của anh lập tức nhận được một cái nhíu mày của bà Lan. Mấy ngày qua dù bà có suy sụp khá nhiều, sắc mặt của bà không còn tươi tỉnh, nhưng nét kiêu kỳ vẫn còn đó. Chúng tôi là người nhà của Tuệ Vân, chẳng nhẽ đến đây thăm con bé, cũng phải báo cáo với cậu sao? Người nhà sao? Theo cháu được biết, ngoại trừ 5 năm Tuệ Vân đóng giả chị gái sống bên cạnh bác và Yến gia. Trước đó, bác chưa từng một lần chủ động về quê thăm cô ấy, hay là từng có ý định đón cô ấy lên đây sống cùng với mình. Nếu muốn gặp mẹ, Tuệ Vân đều phải tự mình đi lên thành phố để thăm bác. Đây là cách người nhà đối xử với nhau sao? Biết được những khổ đau của Tuệ Vân do mẹ ruột gây nên, Quan Tứ cảm thấy mình không có lý do gì để nhượng bộ với bà Lan. Anh có thể tôn trọng trong cách ăn nói, bởi vì bà Lan vẫn là mẹ của Tuệ Vân, nhưng anh tuyệt đối không muốn nhún nhường bà ta. Thấy rõ sự đối địch của Quan Tứ dành cho bà Lan, cũng như hành động công khai bảo vệ Tuệ Vân, ông ngoại Yến coi như đã hiểu tình hình. Ông liền lên tiếng để xoa dịu hai bên. Cậu Quan à, nếu nói đến hai chữ người nhà, quả thật chúng tôi không có tư cách. Hôm nay tôi và Lan đến đây để thăm Tuệ Vân, đồng thời cũng có một số việc quan trọng muốn bàn bạc với con bé. Không biết cậu có thể tránh mặt một lát được không? Thấy Quan Tứ có thái độ nghi ngờ trong lời nói của mình, ông ngoại Yến một lần nữa khẳng định. Cậu cứ yên tâm, tôi cam đoan là không bao giờ gây khó dễ chuyện gì cho Tuệ Vân. Đôi mày của Quan Tứ càng nhíu chặt hơn. Nếu không phải anh tôn trọng ý kiến của Tuệ Vân, anh cũng không dám để cô ở lại với những người lòng lang dạ sói này. Quan Tứ vừa mới rời đi, ông ngoại Yến liền nói chuyện thẳng vào vấn đề. Tuệ Vân à, mẹ con đã biết lỗi rồi. Hôm nay ông đưa nó đến đây để xin lỗi con. Ông ngoại vừa mới dứt lời, Tuệ Vân liền nhìn sang mẹ mình. Vẻ mặt của bà Lan vẫn rất lạnh lùng và xa cách, khác hẳn với dáng vẻ đau khổ của mẹ trước khi cô vào bệnh viện. Tính cách của bà Lan kiêu ngạo là do ông ngoại chiều quá mà sinh hư. Tuệ Vân hiểu rõ mẹ mình lắm nên cô không đòi hỏi gì nhiều. Vào giây phút cô nghĩ mình không nên mong chờ sự hối lỗi của mẹ thì bà Lan chợt lên tiếng. Tuệ Vân, mẹ có lỗi với hai chị em con. Mẹ. Tuệ Vân khựng lại giây lát. Một người kiêu ngạo như mẹ cô để bà ấy thừa nhận mình sai là rất khó. Nhưng hôm nay bà ấy đã làm vậy với sự chân thành và đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt. Bà Lan không khóc, nhưng vẻ mặt thê lương của bà lại giúp cho Tuệ Vân tin rằng mẹ mình thực sự ân hận. Cô chợt bật khóc. Chị gái cô ở trên trời nghe được câu này chắc chắn có thể yên lòng mà nhắm mắt. Sự hối hận của mẹ cô tuy muộn nhưng có còn hơn không. Nó phải đánh đổi bằng nỗi đau của Tuệ Vân và cái chết của Tuệ Hân. Một cái giá vô cùng đắt. Sau lời thú nhận về những sai lầm của mình gây nên, bà Lan dường như đã cạn kiệt sức lực và tinh thần. Bà yên lặng ngồi sang một góc để ông ngoại nói chuyện với Tuệ Vân. Ông ngoại ngồi xuống cạnh giường bệnh, nắm lấy tay của Vân. Ông thở dài nói với cô. Tuệ Vân à, vất vả cho cháu. Kết quả được như ngày hôm nay, cháu không còn gì để nuối tiếc ông ạ. Thế sắp tới, cháu có dự định gì chưa? Nhắc tới chuyện tương lai, Tuệ Vân chỉ biết lắc đầu. Bao nhiêu năm qua cô sống với thân phận già, suốt ngày lo được lo mất, làm sao tính đến tương lai xa hơn. Đột nhiên ông ngoại hỏi đến, đương nhiên cô chỉ có thể lắc đầu. Nếu cháu chưa có dự định gì, thì ở lại thành phố A có được không? Ông sẽ chuyển hết tài sản đứng tên Tuệ Hân sang cho cháu. Cháu tiếp tục quản lý trung tâm thương mại Hera, giống như trước đây. Được chứ? Có lẽ đây là mong muốn bù đắp của ông ngoại Yến và bà Lan dành cho Tuệ Vân. Dù chưa có định hướng gì cho tương lai, nhưng Tuệ Vân hiểu rõ mình nên làm gì ở hiện tại. Cô nắm lấy tay ông ngoại, nhoèn miệng cười. Cháu cảm ơn ý tốt của ông, nhưng cháu xin phép không nhận những thứ này. Cháu rất mệt mỏi rồi thưa ông. Số tài sản đó, như cháu từng nói trước đây, ông chuyển sang hết cho mẹ cháu đi ạ. Và cháu sẽ không sống cùng với mẹ nữa. Nhờ ông đưa mẹ về, ở gần với ông. Bà Lan nghe con gái nói như vậy, bà hiểu được phần nào sự lựa chọn của Tuệ Vân. Con gái và bà đã quá cách xa nhau, dù Tuệ Vân nói rằng sẽ tha thứ cho những chuyện mà bà làm trong quá khứ. Nhưng nỗi đau và sự mất mát vẫn còn đó. Nó sẽ luôn là một chiếc kim đâm vào da vào thịt của Tuệ Vân nếu như luôn bên cạnh bà mỗi ngày, nhìn thấy bà mỗi ngày. duyên số sắp xếp cho họ làm mẹ con, nhưng lại không thể nào ở bên nhau lâu dài. Sau một hồi thuyết phục, thấy Tuệ Vân vẫn kiên quyết với ý định ban đầu của mình, ông ngoại Yến và bà Lan chấp nhận kết quả và sau đó ra về. Hai người rời đi không lâu thì quan tứ bước vào phòng bệnh. Anh đi đến ngồi xuống cạnh giường, yên lặng nhìn cô và không nói gì thêm. Thấy anh cứ nhìn mình chăm chăm, Tuệ Vân liền cất tiếng. Anh không định hỏi em điều gì sao? Anh phải hỏi điều gì à? Thì chuyện ông ngoại và mẹ em đến đây nói chuyện với em ý. Những chuyện đó nếu như em muốn kể thì em sẽ kể cho anh. Anh không tò mò, anh không tọc mạch. Sự yêu chiều của quan tứ dành cho Vân thể hiện qua từng lời nói và ánh mắt. Đối diện với anh thế này, Tuệ Vân chợt ngộ ra, hình như mình xác định được tương lai của mình rồi. Tuệ Vân nắm lấy tay của quan tứ, cô nhẹ nhàng hỏi anh. Quan tứ, anh có thể chờ em thêm một thời gian nữa không? Anh sẽ chờ. Nhưng mà anh hy vọng, em cho anh chờ ngắn thôi nhé. Thời gian qua, thực sự là quá dài với anh rồi. Sau khi xuất viện, Tuệ Vân trở về nhà riêng, gặp Gia Tuệ và bác Thìn, đồng thời giải quyết chuyện của Long. Thời gian qua, nhờ sự bảo hộ của Lục Tiến Thành, Long vẫn an toàn trong nhà. Quan tứ cùng với Tuệ Vân sang phòng riêng để nói chuyện với Long. Ở trong nhà liền một tháng, Long dường như tiều tụy hơn, nhưng dáng vẻ không còn đáng sợ như lúc muốn lấy mạng của bà Lan nữa. Anh không muốn trả thù cho anh trai. Đôi mắt của anh ta bây giờ sáng hơn và có lẽ Long đã suy nghĩ thông suốt. Long ngồi đối diện với Tuệ Vân và quan tứ, nhìn ra được sự thân thiết của hai người họ. Anh ta nhìn Tuệ Vân. Chúc mừng cô, bởi vì cô đã có sự lựa chọn cho chính bản thân mình. Giọng của Long bình bình, nghe ra được lời chúc phúc từ tâm của anh ta. Tuệ Vân nhoèn miệng cười cảm ơn và cũng không quên nói lời xin lỗi. Anh Long, tôi thực sự xin lỗi anh bởi vì tôi đã thất hứa. Tôi hiểu mà, kết cục của mẹ cô có lẽ chưa thực sự khiến cho tôi hài lòng. Nhưng phần nào khiến cho bà ta phải dằn vặt suốt phần đời còn lại, khi không có đứa con nào ở bên cạnh bà ta. Để lại thù hận phía sau, bởi vì Long xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, chỉ cần anh ta suy nghĩ được như vậy, Tuệ Vân thực sự cảm thấy yên lòng. Quan tứ lại hỏi Long. Anh có dự định gì cho sắp tới chưa? Tôi có rồi. Tôi sẽ về quê và bắt đầu một cuộc sống mới. Còn Gia Tuệ, xin phép nhờ hai người chăm sóc. Tôi tự biết bản thân mình không thể nào nuôi được nó, nên tôi không tranh giành với hai người. Trước khi họp báo diễn ra, Tuệ Vân tính để Long đưa Gia Tuệ sang nước ngoài sinh sống, còn bác Thìn thì về quê, mẹ cô sẽ không làm hại đến họ. Nhưng mọi chuyện lại đi chệch quỹ đạo so với dự tính ban đầu của cô. Với tình hình hiện tại, mẹ cô đã ăn năn hối cải, cùng với sự đảm bảo của ông ngoại, chắc chắn mẹ cô sẽ không gây khó dễ cho Long trong tương lai. Bởi vậy anh ta chẳng cần phải chạy trốn sang nước ngoài và Gia Tuệ cũng không cần phải sống xa cô. Tuệ Vân gật đầu đồng ý với quyết định của Long và đồng thời đưa ra lời trợ giúp. Anh có cần tôi và quan tứ tìm cho anh một công việc ổn định tại quê nhà không? Trước đó anh đi đấm boxing, kiếm được khá khá tiền, nhưng nói thật, nghề này về quê không phát triển, tôi chỉ sợ... Được rồi, chuyện này tôi tự lo được mà, giao kèo của chúng ta kết thúc rồi. Cô đừng làm tôi biến thành một kẻ mắc nợ chứ. Long kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của Tuệ Vân cả về mặt vật chất và tinh thần. Hôm nay nói chuyện với Tuệ Vân xong, anh ta cũng nhanh chóng kéo vali và rời đi. Ra đến sân nhà, Gia Tuệ chờ sẵn ở đó để chào tạm biệt Long. Con bé chạy tới ôm cổ và dặn dò Long rất nhiều. Nhóc con quyến luyến nhưng nhất định không khóc và dường như Gia Tuệ đã được làm công tác tư tưởng từ trước. Đến khi Long thật sự bước qua cánh cổng kia, Gia Tuệ mới chợt òa lên khóc. Tuệ Vân vội vàng chạy tới vỗ về, an ủi con bé. Gia Tuệ ngoan, chú Long đi công việc, một thời gian nữa chú sẽ về thăm con nhé, con đừng khóc. chú đi rồi, liệu mẹ có đi giống như chú không ạ? Con bé sụt sịt hỏi Tuệ Vân trong tiếng nấc nghẹn ngào. Đương nhiên là không rồi, mẹ phải ở lại với gia tuệ của mẹ chứ. Từ nay mẹ con mình sẽ sống cùng với nhau, có được không con? Tuệ Vân vừa lau nước mắt cho gia tuệ, vừa nhẹ nhàng dỗ dành con bé. Nhóc con thút thít khóc một lúc, rồi chợt ngẩng đầu lên nhìn Quan Tứ. Nó lay lay vai áo của mẹ và nói tiếp. Mẹ ơi, gia tuệ sau này sẽ ngoan, mẹ cũng phải sống thật hạnh phúc cùng với chúng mình, mẹ nhá. Tuệ Vân chưa kịp hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói này của gia tuệ, thì nhóc con lại nhìn cô và nói tiếp. Mẹ ơi mẹ, chú Long nói hết cho con biết rồi, biết tất cả mọi chuyện. Con biết người là dì của con, mẹ con là chị gái sinh đôi của dì. Sau này con không gọi dì là mẹ nữa đâu, nếu không thì dì không lấy chồng được. Cô không chắc chắn Long đã nói cho gia tuệ biết bao nhiêu phần trăm sự thật. Cô quá bất ngờ với câu nói ngây thơ nhưng lại đầy hiểu chuyện của gia tuệ. Trong lúc Tuệ Vân còn đang ngơ ngác chưa biết nói gì, Quan Tứ lại đi tới, bế bổng gia tuệ trên tay, một tay nắm lấy tay Tuệ Vân. Có cái gì? Vào trong nhà nói chuyện, đứng ngoài này muỗi đốt đấy. Ba người dắt tay nhau vào trong nhà. Trong phòng khách, gia tuệ ngồi yên bên cạnh Quan Tứ, con bé Dương đôi mắt to tròn và đầy dễ thương, nhìn anh rất lâu. Quan Tứ xoa đầu gia tuệ, nhẹ nhàng hỏi chuyện. Cháu muốn nói chuyện gì với chú có phải không nào? Vâng ạ. Thế có chuyện gì nào? Chú có phải là bạn trai của dì không? Quan Tứ đánh ánh mắt nhìn sang dáng vẻ thấp thỏm của Tuệ Vân đang ngồi bên cạnh. Anh liền kéo cô ngồi sát lại gần mình để chứng minh. Ừ, đúng vậy. Chú là chồng sắp cưới của Tuệ Vân. Vậy chú và dì quen biết nhau lâu chưa? Khoảng tầm chục năm rồi đấy. Hai người quen nhau lâu như vậy nhưng mà chưa cưới nhau sao? Có phải là vì chú nghĩ cháu là con của dì và người khác không ạ? Câu hỏi này dường như không đúng với suy nghĩ của một đứa nhóc 5 tuổi. Tuệ Vân liền cắt ngang cuộc trò chuyện. Gia Tuệ, con đang nghĩ cái gì thế à? Con biết hết mà dì. Dì không cần phải giấu con đâu. Thế ai nói cho con biết? Con hay xem phim cùng với bà Thìn. Trên tivi xuất hiện mấy tình huống như của dì nên là con biết hết. Dì đừng có mà coi thường con. Nhìn vẻ vênh váo đầy đáng yêu của Gia Tuệ, Vân nhéo má con bé một cái. Nhóc con tinh thông lắm, cái gì cũng biết. Nhưng mà đáng tiếc, con lại đoán sai trường hợp của chú và Tuệ Vân rồi. Quản Tứ nói đế thêm vào, anh tận tình giải thích cho Gia Tuệ hiểu vấn đề của mình và Tuệ Vân. Đương nhiên, anh sẽ giảm bớt những đau thương mà mấy năm qua hai người phải trải qua. Nghe xong, con bé Gia Tuệ gật gù như hiểu chuyện. Thế chú có cưới gì của con không? Đương nhiên rồi, chú sắp cưới gì Tuệ Vân rồi. Sắp á? Sắp là bao lâu? Nếu chú không chắc chắn thời gian thì con sẽ cân nhắc tìm chồng mới cho dì. Dù gì thì dì của con đã ngoài 30 rồi nhưng vẫn còn xinh đẹp. Bà là một người phụ nữ độc lập, không sợ không kiếm được chồng tốt. Câu nói này của Gia Tuệ làm cho Vân và Quan Tứ bật cười khanh khách. Giọng điệu của con bé không khác gì bà cụ non đang soi xét Quan Tứ từng chút một. Cũng nhờ vậy, Tuệ Vân mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cô sợ con bé sau khi biết được sự thật, cô không phải là mẹ ruột của nó. Gia Tuệ lại giàu dĩ suốt cả ngày. Hôm nay tạm thời chỉ dừng lại ở cuộc nói chuyện vui đùa cùng với Gia Tuệ. Đến tối, Tuệ Vân nhắc khéo Quan Tứ về nhà trước để cô ở lại với nhóc con. Tiện anh ra đến tận cổng, Tuệ Vân bị anh níu lại, mãi mãi không muốn rời cô. Tuệ Vân, em nỡ lòng nào đuổi anh về sao? Cái gì mà không nỡ? Tuệ Vân đẩy cái đầu đang cố tình dựa vào vai của cô. Cô bĩu môi nói tiếp. Này, anh đừng có như trẻ con. Lẽ nào, anh còn không bằng Gia Tuệ? Đúng, đúng là anh không bằng nhóc con đó. Đêm nay Gia Tuệ còn được ngủ cùng em con gì? Quan Tứ cố tình vặn câu nói của cô theo một hướng khác. Tuệ Vân cứ tủm tỉm cười mãi không thôi. Dáng vẻ này đâu có giống với một Quan Tứ của thành phố A nổi tiếng ăn chơi trác táng chứ. Cuối cùng Tuệ Vân kiên quyết đẩy Quan Tứ ra. Thôi, khuya rồi đấy, anh về nhà mau lên. Quan Tứ giữ lấy cánh tay của Tuệ Vân, đôi mày của anh chợt nhướng lên, lộ rõ vẻ danh ma. Anh bắt đầu nghĩ đến lời của Gia Tuệ rồi. Phải cho con bé thời gian cụ thể. Anh đến để hỏi cưới em. Lời của trẻ con vui đùa, nhưng đây là điều mà anh muốn. Anh về xin bố mẹ cưới em. Sẽ nhanh thôi. Em phải chuẩn bị tinh thần từ đêm nay đi là vừa nhá. Chẳng phải trước đó anh hứa là anh chờ em à? Lời hứa đó cách đây một tháng rồi. Anh nghĩ hai chúng ta đã sẵn sàng để bước vào hôn nhân. Tuệ Vân ngẩng đầu lên nhìn Quan Tứ. Từ ngày trở lại với thân phận thực sự của mình, cô không cần phải gắng gượng cười một nụ cười giả tạo nữa. Nụ cười của cô trở nên tươi tắn, đôi mắt của cô đã bớt phiền muộn hơn. Em cũng nghĩ mình sẵn sàng rồi, nhưng mà trước tiên em phải làm công tác tư tưởng cho Gia Tuệ. Nhìn con bé vui vẻ vậy thôi, chứ em biết nó khó mà yên lòng được anh à. Ừ, anh ủng hộ quan điểm này của em. Sau khi tiễn Quan Tứ ra về, Tuệ Vân lên phòng ngủ cùng với Gia Tuệ. Cô rón rén từng bước nhỏ, tránh tạo ra tiếng động để không làm ảnh hưởng đến con gái. Cô vừa mới nằm xuống, chợt Gia Tuệ ôm con gấu bông quay lại nhìn cô. Đôi mắt long lanh của nó ngân ngấn nước từ bao giờ, đôi môi rầu ra trông rất là đáng thương. Tuệ Vân luống cuống, lau nước mắt cho con gái. Có chuyện gì thế này con? Sao con lại khóc? Gia Tuệ, nói cho mẹ nghe xem nào. Dì ơi! Gia Tuệ bật khóc òa lên. Nó ôm chặt lấy Tuệ Vân và tưởng chừng như nếu như nó buông cô ra, cô sẽ không bao giờ quay về bên cạnh nó nữa. Tuệ Vân xoa lưng con gái, nhẹ nhàng an ủi. Cô kiên nhẫn chờ đợi. Đến khi Gia Tuệ khóc xong, chỉ còn nghe tiếng sụt sịt, Tuệ Vân mới lên tiếng hỏi. Con gái xinh đẹp của mẹ, nói cho mẹ nghe xem nào. Có chuyện gì? Sao con lại khóc? Dì phải đổi cách xưng hô đi chứ. Dì cứ nói như thế, nhỡ như người nhà của chú Quan Tứ hiểu nhầm, dì có con riêng, rồi không cưới dì nữa thì làm sao ạ dì? Ơ kìa, chẳng phải con nói, sẽ kén chồng khác cho mẹ nếu như Quan Tứ không cưới mẹ rồi sao? Con chỉ nói vậy thôi, chứ con nhìn ra rồi, chỉ có chú Quan Tứ mới hợp với dì thôi, chú ấy yêu dì, đôi mắt của chú ấy nhìn dì, giống như cách dì nhìn con vậy. Càng nghe con gái nói, Tuệ Vân lại càng đau lòng. Gia Tuệ là một đứa nhóc hiểu chuyện đến đáng thương. Tuệ Vân vuốt má con gái, cô nhẹ nhàng giải thích. Gia Tuệ xinh đẹp, dù là dì hay là mẹ, đó chỉ là một cách xưng hô. Còn tình yêu của mẹ dành cho con vẫn không bao giờ thay đổi, từ trước đến nay và sau này cũng vậy. Nếu gia đình nào không chấp nhận con, mẹ cũng không đi lấy chồng nữa. Vậy nên con không cần phải cố gắng sửa cách gọi. Mẹ yêu con vì tình yêu từ tận trái tim của mẹ, cũng vì lời hứa với mẹ ruột của con. Do đó, mẹ không cho phép ai làm tổn thương Gia Tuệ của mẹ. Nghe được điều này, chẳng sao nước mắt của Gia Tuệ tự giác tuôn rơi. Con bé lắp bắp một lúc và cuối cùng thốt ra được chữ mẹ thân thuộc suốt hơn 5 năm qua. Ôm Gia Tuệ trong lòng mà Tuệ Vân vô cùng xúc động. Mẹ ơi, con yêu mẹ, con rất yêu mẹ. Mẹ biết rồi, con gái ngoan của mẹ. Sau này mẹ cưới chú Quan Tứ, con có được sống với mẹ nữa không ạ? Có chứ, mẹ và chú sẽ cùng nuôi con. Vậy, con có thể gọi chú Quan Tứ là bố không ạ? Chuyện này con nên hỏi chú, nhưng mà mẹ nghĩ chú Quan Tứ sẽ đồng ý thôi. Gia Tuệ gật đầu lia lịa. Con bé nằm trong lòng của mẹ một lúc rồi mới ngẩng đầu lên hỏi. Mẹ ơi mẹ, mẹ dẫn con đi thăm mẹ ruột của con nhé. Trước khi đi, chú Long đã dẫn con đi thắp hương cho bố rồi. Giọng nói của Gia Tuệ nhẹ bẫng mà lòng cô đau xót. Ban đầu Tuệ Vân định chờ Gia Tuệ lớn hơn một chút mới cho con bé biết sự thật. Lúc đó cô có thể bình tĩnh hơn để dắt con bé đi thăm mộ của chị Hân. Nhưng nếu mọi chuyện đến sớm hơn dự tính ban đầu, Tuệ Vân sẽ cố gắng sắp xếp phía mẹ của mình và ông ngoại để đưa Gia Tuệ đi thắp hương cho Tuệ Hân. Ừ, mẹ hứa với con, Gia Tuệ của mẹ ngủ nhé, ngày mai con còn đi học nữa, có đúng không nào? Vâng ạ. Ngày hôm sau, khi đưa Gia Tuệ đến lớp học, Tuệ Vân về đến nhà của bà Lan. Bà vẫn ở lại căn nhà trước đây bà từng sống với Tuệ Hân, chứ không về nhà của ông ngoại. Từ trước đến nay, mối quan hệ của mẹ cô và mẹ con bà Liễu không tốt. Dù ông ngoại có răn đe nghiêm khắc và chắc chắn không ai làm tổn hại đến mẹ con cô, nhưng mà mẹ cô vẫn không thoải mái khi sống dưới căn nhà đó. Bước vào căn nhà mình sống 5 năm, Tuệ Vân có chút bồi hồi, nhưng cô lại ít có cảm giác quen thuộc. Bởi lẽ 5 năm qua, cô sống ở đây với một tâm thế lo sợ. Cô sợ bà Lan vô cùng, sợ những thủ đoạn của bà và sợ bà phát hiện ra cô đang lừa dối bà. Thế nhưng ngày hôm nay đến đây, cô không còn nỗi sợ đó. Tuệ Vân bước vào trong nhà, gặp bác quản gia đang phát tiền cho người làm, ai nấy đều tay xách nách mang đồ đạc. Người nào nhận tiện xong đều xách đồ đi luôn. Lúc họ đi qua cửa, đều chào Tuệ Vân là cô chủ như một thói quen. Chờ bác quản gia xong việc, cô mới tiến đến và hỏi ngay. Bác phát lương cho người làm về nghỉ phép sao bác? Không, tôi phát lương để cho họ nghỉ việc và đi tìm một công việc mới. Đây là ý của bà chủ thưa cô. Vậy bác có nghỉ việc không ạ? Tôi không. Tôi theo bà chủ từ ngày trẻ, đến tầm tuổi này không chồng không con. Bà chủ cứ như là người thân của tôi. Cô chủ yên tâm, sau này mọi việc trong nhà là tôi đều tự tay chuẩn bị cho bà chủ. Từ trước đến nay, mẹ cô kẻ hầu người hạ, luôn phải đầy nhà để đáp ứng những yêu cầu khó tính của mẹ. Không ngờ lại có ngày, bên cạnh mẹ chỉ còn một người. Vì những chuyện đã qua, mẹ cô đã hoàn toàn thay đổi. Tuệ Vân nghe những lời bác quản gia nói xong, cô chỉ biết gật đầu. Dạ vâng, bác ơi, mẹ cháu đâu rồi ạ? Bà chủ đang ở trên phòng để tụng kinh. Cô ngồi lại đây đợi một chút, lát nữa bà sẽ xuống thôi. Vậy trong lúc chờ mẹ, cháu quay về phòng lấy ít đồ. Bác có việc gì cứ làm đi ạ, đừng quan tâm đến cháu. À dạ vâng, cô chủ cứ tự nhiên. Bác quản gia vừa vào phòng bếp thì Tuệ Vân lên gác. Cô trở lại phòng của mình trước tiên, nhưng không phải để lấy thứ gì mà chỉ để ngắm những kỷ niệm. Dù những ký ức đó không mấy vui, nhưng những gì đã qua ta đều tiếc nuối khi phải chia xa nó. Ngày cô nhớ lại tất cả mọi chuyện, bà Tuệ Vân biết rằng căn phòng này không phải là căn phòng trước đây mà chị gái cô ở. Nơi ở của Tuệ Hân là căn phòng đóng chặt cạnh phòng của mẹ cô. Và mỗi lần đi ngang qua đó, mẹ đều dặn cô không được tay máy bước vào bên trong. Trong trái tim của bà Lan, Tuệ Hân mãi mãi giữ một vị trí đặc biệt, không ai có thể thay thế được. Bởi vậy cho dù bà để Tuệ Vân đóng giả là Tuệ Hân để giúp mình đạt được mục đích, nhưng trong thâm tâm của bà, Tuệ Vân là Tuệ Vân, còn Tuệ Hân là Tuệ Hân. Hai người hoàn toàn khác nhau. Căn phòng cũ của Tuệ Hân chính là một minh chứng rõ ràng nhất cho suy nghĩ của bà. Ngồi bần thần trong phòng một lúc, cô mới đứng dậy rời đi. Tuệ Vân lên phòng thờ để tìm mẹ mình và đi đến cầu thang. Cô nghe thấy tiếng gõ mõ từ phòng thờ phát ra. Cô nhẹ nhàng tới gần, thấy mẹ mình mặc một thân áo vải nâu, tóc búi gọn phía sau. Trên tay hay là cổ không đeo trang sức, mẹ cô đang nhắm mắt tập trung để đọc kinh. Dáng vẻ của bà ngày hôm nay còn khác xa hôm bà vào bệnh viện thăm nom cô. Tuệ Vân nhìn lên bàn thờ, nơi đó cô đã nhìn thấy di ảnh của chị gái mình. Điểm nhìn của cô khựng lại ở khuôn mặt cười tươi rói của Tuệ Hân trên bức ảnh thờ. Càng nhìn, cô càng có cảm giác mình như bị hút phải đôi mắt và nụ cười của chị Hân. Và rồi Tuệ Vân bước vào bên trong, quỳ xuống sau bà Lan, chắp tay và dập đầu ba cái trước di ảnh của chị gái. Cô yên lặng ngồi cạnh mẹ, hai tay vẫn chắp lại, thành khẩn cúi đầu trước bàn thờ. Một lúc lâu sau, khi đọc kinh xong, bà Lan mới từ từ quay lại nhìn Tuệ Vân. Con đến rồi sao? Dạ vâng, con chào mẹ. Bà Lan chống tay xuống đất để đứng lên, nhưng vì tê chân, bà hững đi một nhịp suýt ngã. Tuệ Vân vội vàng chạy tới, đỡ lấy mẹ đứng dậy. Ừ, con xuống dưới nhà, nói chuyện cùng mẹ. Tuệ Vân đỡ mẹ vào thang máy, đi xuống tầng vào phòng ngủ của bà Lan. Lúc đi qua phòng ngủ của Hân, Tuệ Vân thấy căn phòng đó đã được mở cửa. Cũng giống như nút thắt trong lòng của bà Lan đã hoàn toàn được gỡ bỏ. Vào trong phòng, bà Lan ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, còn Tuệ Vân chạy lăng xăng lấy nước cho mẹ. Bà liền kéo con gái ngồi xuống bên cạnh mình. Con đến gặp mẹ có chuyện gì sao? Dạ vâng, là chuyện liên quan đến chị Hân. Con gái của chị ấy là Gia Tuệ, mẹ đã từng gặp rồi. Con bé muốn đi thăm mộ và thắp hương cho mẹ nó. Nhắc đến đứa cháu ngoại bất đắc dĩ này, bà Lan lại càng giấu dĩ. Mới lần đầu tiên gặp mặt, bà đã dọa cho Gia Tuệ sợ đến mức ngất xỉu đi. Gia Tuệ đang còn nhỏ, sao con lại cho nó biết chuyện này sớm như vậy chứ? Con định một vài năm nữa mới cho Gia Tuệ biết, nhưng mà trước khi Long rời đi, lại cho con bé đi thắp hương với thăm mộ của bố nó rồi. Năm đó sự việc xảy ra hết sức đau lòng, bạn trai của chị Hân còn không biết mình có thai. Có lẽ đó là điều mà Long canh cánh mãi trong lòng, nên trước khi rời đi, anh ta mới làm vậy. Con có thể thông cảm được mẹ ạ. Thế phản ứng của Gia Tuệ thế nào? Con bé buồn, nhưng biết cách chấp nhận hiện thực. Thế nên nhóc con mới đề xuất chuyện đi thăm mộ mẹ nó. Hơn nữa, chuyện cũng xảy ra nhiều năm. Con chưa từng được đi thăm chị. Nhân cơ hội này, mẹ dẫn con và Gia Tuệ đến đó thắp hương cho chị. Được không mẹ? Bà Lan bần thần một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Ừ, sáng chủ nhật tuần này, mẹ dẫn con và Gia Tuệ đi. Tuệ Vân chia sẻ chuyện này cho quan tứ đầu tiên. Cô không dám gọi điện vì sợ anh giờ việc, không nghe máy được nên chỉ dám nhắn tin. Ai ngờ cô vừa mới gửi tin nhắn, anh lập tức gọi ngay cho cô. Tuệ Vân à, để anh đưa hai mẹ con em đi nhé. Có được không? Nhỡ như trùng vào lịch làm việc của anh thì sao? Không không, chủ nhật tuần này anh được nghỉ. Chúng ta đi thăm mộ của chị gái em xong, rồi dẫn Gia Tuệ đi ăn gà rán và đi chơi công viên. Tuệ Vân ở đầu bên này không khỏi nghi hoặc. Lịch trình đi ăn gà rán và đi chơi công viên ở đâu ra vậy chứ? Đối với sự nghi ngờ của Tuệ Vân, quan tứ nhìn xuống cô nhóc ăn kẹo bông cạnh mình, lắc đầu ngao ngán. Chiều hôm nay anh tan làm sớm, qua đón Gia Tuệ. Anh đang định gọi điện cho cô thì cô đã nhắn tin trước. À, anh đến trường đón Gia Tuệ rồi. Em về thẳng nhà đi, tí anh đưa nhóc con về nhé. Này này, sao anh tự ý đón con của em như vậy chứ? Ừ, con của em cũng là con của anh. Có phải không Gia Tuệ? Câu nói của quan tứ vừa dứt, Tuệ Vân lại nghe thấy giọng nói trong trẻo của con gái. Đúng rồi bố ạ. Cô còn chưa kịp nói thêm câu nào, quan tứ đã vội vàng tắt máy. Anh xoa đầu cô nhóc Gia Tuệ, chăm chú ăn kẹo bông, trên tay còn cầm một túi bánh kẹo vừa nãy anh mới mua cho. Lúc anh đến trường đón, Gia Tuệ vừa nhìn thấy anh liền vẫy tay gọi lớn. Nhóc còn đáo để đòi xuống để bàn bạc chuyện quan trọng với anh. Quan tứ kiên nhẫn, ngồi nghe cô nhóc nói chuyện. Chủ yếu là Gia Tuệ muốn biết bao giờ anh mới chịu cưới Tuệ Vân, xem chừng con nhóc này rất lo lắng cho hạnh phúc và tương lai của cô. Sau khi nhận được câu trả lời hợp lý, nhóc con Gia Tuệ bám lấy tay của quan tứ, nhoèn miệng cười ngây thơ. Con có thể gọi chú là bố được không? Ừ, được chứ. Sau này bố cùng với mẹ chăm sóc cho con. Thế bây giờ, gọi một tiếng bố đi nào. Ngay khi nhận được sự đồng ý của quan tứ, Gia Tuệ liền nhảy cẫng lên, vui mừng và ôm chầm lấy cổ của anh. Vui quá, từ bây giờ con có bố rồi. Sau này các bạn không nói con là trẻ mồ côi nữa. Chính vì câu nói này, quan tứ mới ngồi lại đây, chiều theo ý của Gia Tuệ. Mỗi lần có bạn cùng lớp con bé đi qua, Gia Tuệ đều gọi bạn lại và giới thiệu anh là bố của con bé. Mấy đứa trẻ mầm non mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, dường như hơi sợ anh thì phải. Có cậu nhóc sau khi thấy Gia Tuệ giới thiệu anh là bố, nó dũng cảm đi tới, chống tay trước mặt anh và hỏi ngay. Chú là bố của Gia Tuệ sao? Ừ, có chuyện gì không nhóc? Gia Tuệ bị bệnh gì chú có biết không? Đương nhiên là bố tớ, thì bố tớ phải biết rồi. Quan tứ chưa kịp trả lời, Gia Tuệ lại nhanh nhẩu đáp thay. Tại vì bố tớ làm ở bệnh viện, còn sắp xếp phòng khám cho tớ, nên bây giờ tớ khỏi hẳn rồi đấy. Thật sao? Khỏi hẳn rồi sao? Cậu nhóc kia hí hửng reo vui, ôm chầm lấy Gia Tuệ, lật tay trái, lật tay phải kiểm tra, rồi đi quanh Gia Tuệ một vòng. Hai đứa nhóc vui đùa với nhau vô cùng đáng yêu, làm anh không nỡ lòng nào cắt ngang. Quan tứ đưa Gia Tuệ về đến nhà là 7 giờ tối. Vừa bước vào nhà, hai người đã nhìn thấy Tuệ Vân đang ngồi ngoài phòng khách với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Gia Tuệ kéo tay Quan tứ, thì thầm to nhỏ bàn bạc kế hoạch dỗ dành mẹ. Nhưng mà kế hoạch chưa bàn xong, liền nghe thấy tiếng của Tuệ Vân vang lên. Hai người định bàn bạc kế sách gì? Để qua mặt em có phải không? Đến nước này rồi, chẳng còn đường thoát, nên Quan tứ bế Gia Tuệ vào trong nhà và nhận lỗi với Tuệ Vân. Cũng may nhóc con biết cách làm nũng và nịnh mẹ, thế nên khuôn mặt giận dữ của cô nhanh chóng vui cười bởi vì mấy chuyện ở trường của con gái. Sau bữa tối, Tuệ Vân để bác Thìn đưa Gia Tuệ lên gác tắm gội, còn cô kéo Quan tứ lại, khiển trách anh, việc anh cho nhóc con về muộn. Quan tứ không ngờ cô không cho qua chuyện này dễ dàng như vậy. Thế nên, anh chỉ đành yên lặng, ngồi nghe cô trách. Chờ Tuệ Vân mắng xong, Quan tứ mới ngồi gần sát lại cô, hí hửng kể chuyện, Gia Tuệ gọi anh là bố. Thấy anh vui như vậy, Tuệ Vân cũng yên tâm phần nào. Em yên tâm, Gia Tuệ sẽ là con gái của anh. Đây là lời hứa chân chính Quan tứ dành cho Tuệ Vân, đồng thời anh cũng bắt đầu bàn bạc về chuyện kết hôn của hai người. Tối qua anh đã về nhà đề cập chuyện này với bố mẹ. Điều đáng ngờ là bố mẹ anh không phản đối, thậm chí họ còn giục anh mau chóng mang cô về ra mắt. Kết quả thuận lợi hơn Quan tứ và Tuệ Vân tưởng. Anh còn tính đến chuyện nếu như bố mẹ và quan gia không đồng ý, anh sẽ đón bà ngoại lên phố để làm điểm tựa cho mình. Tuệ Vân đang còn nhiều lo lắng. Bố mẹ anh thực sự không có ý kiến gì với em sao? Dù sao thì chuyện gia đình nhà em khá là rắc rối. Em suy nghĩ nhiều rồi. Bây giờ bố mẹ chỉ mong anh lấy vợ sớm để ông bà có cháu bế thôi. Mấy anh em của anh lấy vợ sinh con cả rồi. Còn mỗi mình anh nên bố mẹ anh bất an lắm. Vậy còn Gia Tuệ thì sao? Anh nói với bố mẹ chưa? Ừ, anh nói rồi. Họ đồng ý đón Gia Tuệ về nuôi như con cháu trong nhà. Em yên tâm, cứ đi gặp bố mẹ anh một lần, chắc chắn sẽ không làm cho em thất vọng đâu. Quan tứ bàn với cô vào tối hôm trước, tối hôm sau lại thông báo đưa cô đến ăn cơm cùng với gia đình. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, làm cô chưa kịp chuẩn bị gì. Đến nơi mới biết, bố mẹ anh thực sự muốn gặp con dâu quá, nên mời cô đến nhà sớm hơn dự tính. Tuệ Vân khó lòng từ chối. Cô cùng con gái diện chiếc váy trắng tinh tươm đến gặp gia đình của anh. Nếu trước đó Quan tứ đã đề cập đến chuyện của Gia Tuệ, thì Tuệ Vân cũng muốn để bố mẹ anh nhìn thấy nhóc con, cô thẳng thắn đối diện với những điều mình có. Bữa tối diễn ra tại nhà của ông bà Quan. Khác với lần gặp mặt trước, Tuệ Vân lần này mang phong thái nhẹ nhàng, dễ gần. Bên cạnh cô là một thiên thần nhỏ trong bộ váy trắng tinh khôi. Chỉ riêng vẻ ngoài, hai mẹ con cô đã chiếm được thiện cảm của mẹ Quan tứ khi bác gái cứ liên tục khen cô. Thậm chí bà Ân còn kéo cô và Gia Tuệ ngồi cạnh mình tâm sự, mặc cho con trai cứ nhìn mình chằm chằm. Đến lúc ăn cơm, bà cũng nhất quyết không buông cô ra. Kìa mẹ, ăn cơm đã nào, lát nữa còn nhiều thời gian để cho mẹ tâm sự lắm. Bà Ân liếc xéo con trai nhưng vẫn nghe theo, để cho mẹ con Tuệ Vân ngồi cạnh Quan tứ, còn mình thì ngồi cạnh chồng. Sau bữa tối, em gái của Quan tứ là Quan Tố Nhi chủ động dẫn Gia Tuệ lên phòng mình chơi, để lại không gian cho người lớn bàn chuyện. Đây mới chính là thời điểm thực sự căng thẳng cho Tuệ Vân. Mẹ của Quan tứ vui vẻ nói cười là vậy, nhưng mà khi nghiêm túc nhìn mặt bác gái, Tuệ Vân không còn thoải mái giống như trước được. Còn bố của Quan tứ không có nhiều biểu cảm từ lúc cô đến. Mọi lời hỏi thăm chỉ là sự khách sáo của chủ nhà dành cho khách. Và trong cuộc trò chuyện ngoài phòng khách, bác trai là người lên tiếng trước. Tuệ Vân này, trước tiên hai bác xin lỗi vì buổi hẹn đột xuất này. Đáng lẽ ra Quan tứ nên đến gặp bố mẹ con trước, khi mà dẫn con sang đây. Dạ, dạ không sao. Hiện tại bố mẹ cháu đã ly hôn. Nếu anh quan tứ đến nhà cháu xin phép, cũng cần sắp xếp thời gian ạ. Hai bác biết chuyện của gia đình cháu rồi. Hai bác rất tiếc vì những chuyện đã xảy ra. Sự căng thẳng thể hiện rõ trên khuôn mặt của Tuệ Vân lúc này. Cô rất sợ sau những lời khách sáo ấy lại chính là sự phản đối của hai bác. Quản tứ lúc này chợt quàng tay ôm lấy vai cô. Anh chán chường nhìn bố mình. Bố mẹ, đừng dọa Tuệ Vân chứ. Cô ấy sợ là không ai lấy con đâu. Quản tứ vừa mới dứt lời, mẹ anh liền đánh nhẹ vào vai của bố anh cảnh cáo. Tôi nói với ông rồi, ông cứ hỏi thăm nhiều làm cái gì, làm cho con bé nó sợ. Bà Ân nhanh chóng đổi chỗ, ngồi xuống cạnh Tuệ Vân. Bà lại vui cười trò chuyện với cô, bỏ mặc ông chồng với khuôn mặt đầy ấm ức khi bị bà vợ làm lỡ mất kế hoạch ban đầu. Ban đầu hai vợ chồng bàn nhau, tạo áp lực để thử thách Tuệ Vân. Dù sao thì một người cố gắng sống dưới thân phận giả 5 năm nhưng không bị ai phát hiện, Tuệ Vân phải khiến cho ông bà dè chừng. Đương nhiên là họ không định chia cắt đôi uyên ương, chỉ định là một chút thử thách. Nào ngờ về bề ngoài dễ gần của Tuệ Vân khác hẳn với lần trước cô cứng ngắc trong thân phận Tuệ Hân, nên bà Ân lập tức quay xe mà không bàn bạc gì với chồng. Bà vội vàng nắm lấy tay của Tuệ Vân. Cháu cứ kệ ông già ấy đi. Bây giờ mình bàn về chuyện kết hôn, nhà bác cũng vội lắm rồi. Dạ vâng ạ. Hai bác biết hoàn cảnh của gia đình cháu, nên hai bác sẽ sang nhà mẹ và cả nhà bố cháu xin cưới đàng hoàng. Cháu với quan tứ sắp xếp được ngày nào rảnh thì cứ báo cho hai bác biết. Dạ vâng thưa bác. Kìa, đừng có căng thẳng. Bác rất vui vì có một cô con gái tài giỏi xinh đẹp như cháu làm con dâu. Cháu đừng lo lắng về những chuyện liên quan đến gia tuệ. Con bé rất đáng yêu. Hôm nay gặp nó, bác thực sự rất quý mến nó. Tuệ Vân xúc động, nhìn mẹ chồng tương lai. Sự cởi mở của bác gái không mang cảm giác qua loa, đó là sự chân thành. Đôi mắt chân thành của quan tứ chính xác là được di truyền từ mẹ. Bởi vậy mỗi lần anh nói chuyện, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô đều cảm nhận được những lời nói chân thành xuất phát từ trái tim. Sau buổi ra mắt gia đình anh, những lo lắng trong lòng Tuệ Vân đã vơi bớt. Đồng thời cô bắt đầu cân nhắc lời đề nghị của ông quan. Bố của quan tứ muốn cô đến công ty của họ làm việc, và quan tứ đi theo ngành y chắc chắn sẽ không hướng sang kinh doanh nối nghiệp gia đình. Còn nếu như anh có kinh doanh thì chắc chắn chỉ liên quan đến thiết bị y tế. Thời gian này Tố Nhi vừa mới ra trường, có dự định đi học cao học 2 năm ở nước ngoài nên tạm thời chỉ mới làm nhân viên thường ở công ty. Chung quy là ông quan đang thiếu nhân lực trong gia đình so với các chú trong nhà. Cũng đã từng nghe đến tài kinh doanh của Tuệ Vân thay thế chị mình suốt 5 năm qua, nên ông quan mới đề xuất vấn đề này với cô. Đương nhiên quan tứ hoàn toàn ủng hộ quyết định của Tuệ Vân, dù cô có lựa chọn phương án nào đi nữa. Anh biết cô giỏi nhưng không ép buộc cô phải vào công ty nhà mình làm việc. Thế nhưng đối với Tuệ Vân, đây chính là một cơ hội. Năm nay cô 30 rồi, để tìm được một công việc có mức lương ổn định, cô gần như phải bắt đầu lại từ đầu. Như vậy, cô sẽ mất cân bằng giữa công việc và gia đình. Tuệ Vân thấy đề xuất của ông quan vô cùng thích hợp trong thời điểm này, nhưng để vào công ty của bác trai, cô gần như phải nghiên cứu và học lại những chiến lược kinh doanh, vì mô hình kinh doanh của quan gia khác với trung tâm thương mại Hera. Sau khi đưa ra quyết định cuối cùng, Tuệ Vân dành hầu hết thời gian của mình để nghiên cứu thị trường kinh tế. Biết cô luôn bận rộn, quan tứ luôn hỗ trợ cô hết mình, từ việc chuẩn bị quà cáp sang nhà mẹ và nhà bố cô để hỏi cưới. Việc gì cũng đến tay của anh làm, nên khiến cho cô cảm thấy có lỗi vô cùng. Quan tứ, ngày Chủ nhật như đã hứa, bà Lan dẫn mẹ con Tuệ Vân đến thăm mộ của Tuệ Hân và anh cùng đi cùng. Xe ô tô dừng lại dưới chân núi, muốn thăm mộ phải đi bộ lên núi. Quan tứ chủ động cúi thấp người để Gia Tuệ nằm lên lưng mình, một tay anh đỡ chân con gái, tay còn lại nắm chặt lấy tay Tuệ Vân. Hình ảnh ba người xuất hiện ra trước mặt, bà Lan bất giác cảm thấy bình yên, có lẽ hình ảnh này mãi mãi không thể nào đến với bà. Bà quay lưng đi lên trước, không quên gọi Tuệ Vân để sát theo chân mình. Mất khoảng tầm 30 phút mới lên đến nơi. Tuệ Vân cảm thấy hơi đuối sức, nhìn sang mẹ mình phải ngồi xuống nghỉ. Cô chạy tới lấy nước cho mẹ uống, rồi lấy thêm một chai nước cho Quan Tứ. Mày hôm nay có Quan Tứ đi cùng, anh cõng ra Tuệ leo núi, chưa để con bé đi một mình, Tuệ Vân sợ nhóc con không chịu nổi. Trong lúc chờ mẹ mình nghỉ ngơi, Tuệ Vân nhìn xung quanh một lượt, cô đã thấy một ngôi mộ to, nằm sừng sững ở một góc núi. Xung quanh nhiều bóng cây cổ thụ và hoa quả, đối diện với ngôi mộ là khung cảnh nhìn xuống, thành phố đẹp lung linh. Nơi đây thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ là hơi xa và leo núi hơi mệt. Vậy mà người mẹ như cô trước đây vẫn chịu khổ cực mà chọn nơi này là nơi nằm xuống của chị Hân. Bà Lan gọi Tuệ Vân và Gia Tuệ đi theo mình. Đến gần ngôi mộ, bà nhìn sang hai mẹ con Tuệ Vân. Hai đứa thắp cho chị Hân nén hương đi. Nó chờ đợi hai đứa lâu lắm rồi đấy. Đúng vậy, chị Hân đã chờ đợi 5 năm để có thể nhìn thấy con gái và em gái đến thắp hương cho mình. Quan Tứ bế Gia Tuệ lên giúp bé cắm hương vào bát hương. Gia Tuệ ngoan ngoãn làm theo Tuệ Vân, thắp hương xong rồi cúi đầu lạy mẹ ruột của mình. Đến cây gặp người cuối cùng, Gia Tuệ không ngẩng đầu lên, con bé cứ cúi gục mặt xuống đất và khóc giấm dứt. Mẹ ơi, mẹ ơi, con yêu mẹ, yêu cả bố. Con hứa sẽ sống tốt, con ngoan ngoãn nghe lời chú và dì. Bố mẹ ở trên trời, nhớ dõi theo con nhé. Tiếng khóc của trẻ con không chỉ Quan Tứ và Tuệ Vân nghe đau lòng mà bà Lan cũng bứt rứt khôn nguôi. Bà không kìm được bước chân mình đi đến ngồi cạnh Gia Tuệ. Tuệ Vân định tiến lên đỡ con gái dậy nhưng Quan Tứ lại giữ tay cô. Anh lắc đầu ra hiệu, dù sao thì bà Lan vẫn là bà ngoại của con bé. Bà đã yêu thương Tuệ Hân nhiều như vậy. Nếu đến giọt máu cuối cùng của Hân bà không được gặp nó, chắc chắn bà sẽ rất đau lòng. Chỉ tiếc, khi bà Lan vỗ nhẹ vào lưng của Gia Tuệ, con bé giật mình ngồi thẳng dậy và chạy vội nấp sau lưng Quan Tứ. Từ ngày đầu tiên gặp bà Lan, dù bà giới thiệu là bà ngoại nó, nhưng nó lại rất sợ. Gia Tuệ đã hình thành nên ác cảm với bà khi bị bà dọa. Chỉ cần bà tiến đến một bước muốn yêu thương con bé tự giác tìm chỗ nấp. Đây chính là cái giá quá đắt dành cho bà Lan khi mà bà phải trả giá cho những lỗi lầm của mình. Như đã bàn bạc từ trước, gia đình Quan Tứ đến gặp nhà mẹ của Tuệ Vân để xin cưới bởi vì hai nhà ở ngay trong thành phố. Sau đó họ sắp xếp về quê gặp mặt bà nội và bố của Tuệ Vân. Tuệ Vân đi cùng chuyến xe về quê. Cô vừa về đến cổng lại nghe thấy tiếng gọi ý ới của Đàm Minh từ trong nhà vọng ra. Thằng nhóc đang quét sân liền vứt chổi sang một bên, chạy nhanh ra ngoài đón chị. Chị Vân! Ừ. Hai chị em đối đáp hai câu ngắn ngủn, nhưng mà sự mừng vui không hề giấu trên khuôn mặt khi gặp lại nhau. Đàm Minh xem tivi về cuộc họp báo của chị mình, cậu thật không ngờ suốt những năm qua chị cậu phải đối mặt với nhiều chuyện đáng sợ như vậy. Lời chào hỏi thoáng qua, Tuệ Vân nhanh chóng mời bố mẹ của Quan Tứ bước vào trong nhà. Quan Tứ đi qua Đàm Minh, lấy tay xoa đầu cậu nhóc. Dạo này cao hơn, đúng không? Cao nhưng mà kém anh nhiều. Hôm nay anh và hai bác đến đây, có chuyện gì thế? Anh đưa bố mẹ đến, đương nhiên là để hỏi cưới chị gái của em rồi. Quan Tứ khoác vai Đàm Minh bước vào trong nhà. Mấy hôm trước, Tuệ Vân gọi điện báo cho bố và dì một tiếng, nên hôm nay mọi người đều có mặt đông đủ tại nhà. Bà nội mặc bộ đồ truyền thống, ngồi nghiêm trang trên ghế gỗ. Bà cứ nhìn ra cổng, nãy giờ để ngóng chờ cháu gái về. Bố và dì của Tuệ Vân cũng hồi hộp không kém, nhưng hai người rất chỉn chu từ cách ăn mặc đến việc mời khách. Dù sống ở quê không khá giả, nhưng gia đình bà Tám đón tiếp khách vô cùng nồng hậu và chu đáo. Điều này làm bố mẹ của Quan Tứ thấy ấm lòng hơn rất nhiều. Ông bà Quan cảm thấy gia đình nhà nội của Tuệ Vân bình dị, gần gũi hơn hẳn so với gia đình nhà ngoại và mẹ cô. Thế nên, hai ông bà cũng cởi mở và xin cưới. Hai nhà nói chuyện rất hợp, lại tinh ý nhìn ra hai đứa con có tình ý với nhau nên việc bàn bạc nhanh chóng đi đến kết thúc. Ông Đàm Cao ngỏ ý mời gia đình Quan Tứ ở lại ăn cơm nhưng mà ông bà Quan từ chối. vì bà ngoại của quan tứ ở gần đây nên họ xin phép sang đó ăn cơm cùng với bà. Tuệ Vân tiễn gia đình anh ra tới tận cổng, miệng không ngớt được nụ cười. Lúc trở vào nhà, cô bị Đàm Minh trêu chọc. Khiếp, miệng cười rộng đến cả mang tai. Cái thằng nhóc này, lâu rồi không ăn đòn, nên mày nhờn với chị chứ gì? Hai chị em đùa nhau quanh nhà, một người cầm chổi rượt đuổi, một người chạy trốn, miệng kêu la oai oái. Sang nhà bà ngoại của quan tứ trong bữa cơm, bà ngoại vô cùng vui mừng khi nghe quan tứ và Tuệ Vân cưới nhau. Bà còn hứa chia cho cháu trai một ít tài sản từ Tố Duy Kiên. Quan tứ nghe xong mặt mày méo sạch. Cậu anh mà biết anh lấy một phần tài sản của cậu, chắc là cậu tức điên. Bà Ân ngồi đó vui mừng khôn nguôi, nói với mẹ. Mẹ à, đến gặp gia đình nhà nội của Tuệ Vân, con mới hiểu tại sao con bé luôn mang đến cho người khác cái cảm giác thoải mái như vậy. Bà ngoại tán đồng với ý kiến này. Ừ, mẹ nói rồi, con Tuệ Vân nó ngoan ngoãn, nó tốt tính lắm. Lần trước con về đây, cứ dò hỏi ngược xuôi, làm mẹ đau hết cả đầu. Con biết lỗi rồi. Gia đình con đang bàn bạc với nhà Tuệ Vân, dự định 29 tháng sau, tổ chức đám cưới. Lúc đó, chúng con đón mẹ lên trước một tuần có được không? Thôi, không cần phải rách việc, mẹ có tài xế riêng. Để gọi điện nhờ cậu ấy đưa lên, mấy đứa cứ tập trung chuẩn bị đám cưới đi. Mẹ lên thành phố A, còn qua nhà Duy Kiên một chuyến, để còn dục nó lấy vợ. Cái nhà này bây giờ chỉ còn có mỗi mình nó ế thôi. Nhắc đến ông cậu gần 40 tuổi chưa định lấy vợ của mình, quan tứ cười không ngậm được miệng. Tại nhà của bà Tám, những chuyện Tuệ Vân trải qua suốt 5 năm chỉ có mình ông Đàm Cao biết. Ngày có tin tức Tuệ Vân là người mất trong vụ tai nạn, ông đã đau khổ đến mức không thể nào chấp nhận được sự thật. Ông bắt xe lên thành phố A, đòi bà Lan trả lại cho cốt của Tuệ Vân về để ông an táng ở quê. Nhưng bà luôn cho người đuổi ông đi. Sự bất lực của người bố trong vòng một năm trời sau khi con gái mất là nỗi ám ảnh của ông Đàm Cao. Cho đến một ngày Tuệ Vân trở về nhà và nói rằng mình còn sống, ông đã bật khóc vì hạnh phúc. Cô cũng cho bố biết mình biết được những chuyện nguy hiểm mình đang làm và hy vọng rằng ông có thể giữ bí mật chuyện này giúp cô. Vậy nên những người trong gia đình ông không ai biết rõ thực hư chuyện 5 năm qua của Tuệ Vân ngoại trừ bố. Hàng tháng cô vẫn về nhà thăm 2 lần nên gần như chẳng có ai nghi ngờ. Mọi chuyện đã khép lại, cô cũng không muốn nhiều người biết đến. Ngồi uống trà với bố ngoài sân, Tuệ Vân chợt nghe bố hỏi. Sắp tới con ở lại thành phố A làm việc, có đúng không Vân? Nhìn cái cách gia đình quan tứ đến xin cưới, ông Đàm Cao biết quyết định của con mình rồi. Ông luôn tôn trọng mọi quyết định của con gái, chỉ cần Tuệ Vân thẳng thắn nói ra cho ông. Dạ vâng ạ, con kết hôn với quan tứ xong, con sẽ ở lại thành phố A làm việc. Bố à, thực ra trước đây con từng nghĩ chờ mọi chuyện kết thúc, con sẽ về quê sống với bà nội và bố. Nhưng mà việc này xảy ra, con chưa có quyết tâm về quê, bắt đầu lại từ đầu. Con sợ mình lại thất bại. Con thực sự không rõ. Tuệ Vân này, đừng có khó xử, ở đâu chả được, miễn là con cảm thấy hạnh phúc. Mặc dù bố không thích cách mẹ con giáo dục Tuệ Hân, nhưng mà bố phải thừa nhận, bà ấy dạy con và Tuệ Hân trở thành người tài giỏi. Bây giờ con tài năng, con xinh đẹp, không thể nào chôn chân ở quê mà lỡ dở sự việc, con hiểu không? Ông Đàm Cao nhẹ nhàng giải thích cho Tuệ Vân hiểu. Hai đứa con gái của ông dù tính cách khác nhau nhưng sự giỏi giang và quật cường được di truyền rất tốt từ bà Lan. Ông không có bản lĩnh đó nên năm xưa mới bỏ phố để về quê làm nông. Cuộc sống hiện tại gọi là đầy đủ, nhưng với người có chí lớn như Tuệ Vân, ông tin rằng con gái cần phải sống ở nơi phù hợp với năng lực của bản thân. Bố, con cảm ơn bố. Con cứ làm những việc mà con thích, bố luôn ủng hộ con. Khi nào muốn, con có thể về quê thăm bà nội, thăm bố và các em. Dù sao chỉ cách có vài tiếng đi xe. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Ở đấy, con có để ý đến mẹ con một chút. Dù sao thì bà ấy cũng là mẹ ruột của con. Tuệ Vân thoáng giật mình với lời nhắc nhở của bố. Việc này thì cô vẫn làm, chỉ là cô không ngờ người bố lại nhắc chính là cô. Con đừng ngạc nhiên. Chuyện giữa bố với mẹ con coi như hết duyên hết nợ. Bố chẳng oán trách nhiều. Bây giờ bố vẫn còn gia đình, còn mẹ con lại không có con cháu bên cạnh. Và chẳng về nhà ngoại nữa. Coi như đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho bà ấy. Bố, con cảm ơn bố. Tuệ Vân xúc động ôm chầm lấy bố mình. Cô biết mẹ mình đã làm sai nhiều chuyện, không chỉ làm khổ chị em cô mà còn làm khổ cả bố và bà nội. Dù trách như thế nào, mẹ vẫn là mẹ của cô, chữ hiếu và chữ nghĩa còn nặng hơn chữ hận. Khoảng tầm một tháng sau, hôn lễ của Quan Tứ và Tuệ Vân được tổ chức bên bờ biển xinh đẹp, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ cùng với nhiều lời chúc phúc của hai bên gia đình. Hai người họ đã mất 5 năm xa cách, tưởng chừng như không bao giờ có thể gặp lại đối phương. Nhưng thật may, ông trời đã không phụ lòng người có tình. Sau đám cưới 2 tháng, hai vợ chồng trẻ đón tin vui khi Tuệ Vân làm IVF thành công. Hai người họ đi khám tiền hôn nhân, không có vấn đề về sức khỏe, nhưng Tuệ Vân vẫn quyết định làm IVF. Sử dụng trứng của cô được dự trữ từ năm 25 tuổi. Năm nay cô đã ngoài 30, Tuệ Vân không tránh khỏi những lo lắng khi đọc được những bài báo viết về rủi ro mang thai tự nhiên của người phụ nữ ngoài 30. Cộng thêm việc 5 năm qua, cô đã làm việc khuya nhiều, không tập trung chăm sóc sức khỏe. Thế nên Tuệ Vân muốn sử dụng chất lượng trứng tốt nhất của mình vào năm 25 tuổi. Hơn nữa Quan Tứ và cô đã bàn bạc với nhau về việc sinh đôi. Không phải vì hai người trọng nam kinh nữ, mà bởi vì Quan Tứ muốn Gia Tuệ là con gái duy nhất được họ yêu thương và chiều chuộng. Quyết định này được đưa ra khi Tuệ Vân vô tình bắt gặp Gia Tuệ lùi thùi một góc, về nhà không chịu nói chuyện với bố mẹ suốt cả một tuần. Cô âu yếm ôm con bé vào lòng, hỏi chuyện thì mới biết Gia Tuệ đang suy nghĩ đến một ngày cô và Quan Tứ có con. Tuệ Vân vẫn nhớ như in đôi mắt ngây thơ, ngần ngấn nước của Gia Tuệ ngước lên nhìn mình. Mẹ ơi, sau này bố và mẹ có em bé thì con bị da rìa có đúng không? Không phải đâu Gia Tuệ xinh đẹp của mẹ, bố mẹ thương con nhất. Thật không mẹ, các bạn đều nói lúc bố mẹ của các bạn có em bé, các bạn không được ngủ cùng với bố mẹ nữa, và đồ gì cũng phải nhường cho em. Gia Tuệ mếu máo thuật lại những chuyện bạn bè kể cho nó nghe. Tuệ Vân phải dỗ dành rất lâu, con bé mới nín khóc và yên tâm đi ngủ. Tuệ Vân đã tâm sự chuyện này với Quan Tứ. Sau đó anh quyết định chỉ sinh con trai để Gia Tuệ là con gái duy nhất của hai người. Anh có thể nuôi con trai bằng sự khó khăn, nhưng chắc chắn phải nuôi con gái bằng sự giàu sang. Đây là lời hứa của Quan Tứ dành cho con gái duy nhất của mình. Năm Gia Tuệ 10 tuổi, hai đứa em trai là Quan Minh và Quan Đức 4 tuổi. Gia Tuệ được bố mẹ yêu thương, thứ gì tốt nhất họ đều dành cho cô bé. Và cô bé cũng nhận ra được bố rất nghiêm khắc với hai em trai, nhiều khi cô phải đứng ra xin cho hai nhóc con, thì chúng nó mới thoát trận đòn của bố. Vì vậy trong mắt Quan Minh và Quan Đức, chị Gia Tuệ là bầu trời che mưa chắn gió. Hai nhóc con ở nhà quậy bao nhiêu, nhưng về nhà là nghe lời chị răm rắp. Bởi vì chúng nó biết chỉ có chị gái mới xin bố không đánh chúng nó khi mà chúng nó gây chuyện. Vợ chồng Quan Tứ và Tuệ Vân nhìn ba đứa con đang quấn lấy nhau trong bếp ăn bánh kem. Quan Minh và Quan Đức lúc nào cũng trí chóe mách lèo với Gia Tuệ tội của đối phương. Còn cô chị gái vừa lấy giấy giúp em lau miệng, vừa phải cố gắng giảng hòa cho hai đứa. Hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau bật cười tủm tỉm. Đây là một khung cảnh hạnh phúc mà họ thầm ao ước bấy lâu nay. 5 năm qua cuối cùng cũng thực hiện được. Tuệ Vân đặt tay lên ngực, thầm nói với chị gái. Chị Hân à, chị ở trên đấy chắc chắn sẽ rất vui khi nhìn thấy Gia Tuệ khôn lớn và trưởng thành có đúng không? Chị nghỉ ngơi được rồi, những việc còn lại em sẽ thay chị làm tốt. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5, tập cuối của câu chuyện Cô Vợ Giả Dối, và được viết bởi tác giả Thanh Thu. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 5, Tâm An cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, bởi vì đến cuối cùng thì mọi ân oán, mọi hận thù đều được đáp trả bằng tình yêu. Và bà Lan bây giờ không còn làm những chuyện xấu hổ với cả con và cháu mình nữa. Bà đang cố gắng tu tâm để bản thân mình hướng thiện và sống tốt nhất có thể. Và cuối cùng cô gái tên là Vân và anh chàng Quan Tứ cũng hạnh phúc với nhau. Và nhân văn nhất đó chính là chăm sóc cô bé Gia Tuệ như con gái của mình. Không biết quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong bộ truyện này? Hãy comment ở dưới video cho Tâm An được biết với nhé. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau vào một bộ truyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.